DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun Ho kéo chăn lên cho Chê Chung sau khi bác sĩ tiêm cho cậu một mũi an thần, đến lúc này anh mới cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút. Chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến cho anh nhất thời không thể hiểu rõ chân tướng của sự việc. Duy chỉ có một điều anh biết, đó là anh đã sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười trống rỗng của Chê Chung, khi thấy cậu tìm và cầm trên tay con dao gọt trái cây, đong đưa nó trước mặt anh và những giọt máu nóng hổi tuôn ra từ cổ tay cậu khi anh cùng cảnh sát ập vào nhà uống đi. Anh hơi giật mình khi nghe câu nói không có chủ ngữ của Mai nhưng cũng mỉm cười cảm ơn anh ta. Cảm ơn, anh cầm lấy ly cà phê. Người ta đang chôn cất L, anh nghĩ con nên nói cho Chê Chung biết. Không, Mai nhìn anh, tôi không biết, điều quan trọng bây giờ là Chê Chung, cậu ấy nên tỉnh lại. Và bình tĩnh hơn, tôi cũng nghĩ vậy, Mai nói chuyện với anh một lúc rồi xin phép đi vì anh nhận được một cuộc gọi quan trọng từ công ty. Yun Ho chỉ cười vì anh thật sự biết nội dung của cuộc gọi đó. 3 giờ sau, Chê Chung nheo mắt lại để nhìn cho rõ mọi thứ, chúng có vẻ xa lạ với cậu, nó không phải nhà cậu. Ừ, cậu rên khẽ. Dung Gi, em tỉnh rồi à hát, em còn đau chỗ nào nữa không? Nói anh biết đi. Yun Ho vội nắm lấy tay Chê Chung và nhìn cậu với gương mặt lo lắng. Đây là đâu? Đây là bệnh viện, em ngủ được 3 tiếng rồi, em cảm thấy như thế nào rồi? Không để ý đến câu hỏi của Yun Ho, Chê Chung nhìn quanh. L đâu? Sao anh ấy không đến thăm em? L, anh ngập ngừng. Yun Ho à hát, L đâu rồi? Chưa biết phải trả lời cậu như thế nào, một người đàn ông trung niên mở cửa bước vào và cúi chào họ một cách lịch sự. Xin chào, tôi là luật sư của cậu Matsuyama, đây là danh thiếp của tôi. Ông lịch sự đưa danh thiếp cho hai người. Xin lỗi, Yun Ho nhìn ông, vâng, tôi đến để đưa cái này cho cậu Chê Chung theo di nguyện của cậu. Matsuyama, ông đưa cho Chê Chung một cái tiếu nhỏ màu vàng, Yun Ho thay cậu nhận lấy. Chuyện của cậu Matsuyama, ông trầm ngâm, cậu ấy là một anh hùng, và cậu ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu. Chê Chung, ông mỉm cười nhìn Chê Chung, người vẫn đang ngồi bất động trên giường nhìn ông từ lúc vào đến giờ. Tôi xin phép, ông cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Dung Gi, anh vỗ vai an ủi cậu. Chê Chung không nói gì, cậu lấy cái túi từ anh và đổ lên giường, bên trong là một cái đĩa và một thẻ ngân hàng. Như hiểu ý cậu, Yun Ho đem cái đĩa bật lên. A hát, L ngồi xổm trên ghế với cây kẹo mút thật to trên tay nhìn cậu. Khi em nhìn thấy cái đĩa này, có nghĩa là anh đã đi thật xa rồi. Em đừng buồn Chê Chung A hát, con người ai cũng có số cả, anh chết. Để, cứu nhiều mạng người thì cái chết đó xứng đáng lắm em ạ, đừng có nhìn anh như thế. Chê Chung của anh đa sầu đa cảm lắm mà, sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ? Khóc đi em, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Hôm nay kẹo không ngọt gì cả, nhưng Chê Chung của anh thì rất ngọt ngào mà. Chê Chung A hát, đừng vì anh mà làm tổn thương bản thân nhé. Em phải sống thật vui vẻ. Em phải sống cho em và cả cho anh nữa, biết không? Yun Ho rất tốt với em, anh tin anh ta sẽ chăm sóc em khi anh vắng mặt. Em biết là anh luôn luôn nhìn thấy em mà. Biết chưa, Chê Chung ngoan lắm, và, anh muốn nói với em một điều. Sarangeo Chê Chung Gi, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má khi đoạn băng kết thúc. Chê Chung cắn chặt môi mình để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Cậu cố đánh lừa bản thân rằng L chỉ ngủ thôi và anh sẽ thức dậy nếu cậu gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê Chung biết vì sao L mất. Hôm sau khi Junsu đi, cậu đã gọi điện về và bù lu bù loa kể lể tất cả cho cậu nghe. Chê Chung không tin, làm sao lại có thể như thế chứ, thế kỷ 21 rồi mà chưa có phải thời xa xưa gì đâu mà có cái gọi là quyển sổ tử thần chứ. Nhưng sự thật là vậy đấy, L đã đi, cậu đã mất L, vĩnh viễn. Khóc đi Dung Gi, đúng rồi, em cứ khóc đi. Yun Ho ôm cậu vào lòng, nhìn, thấy Chê Chung như vậy, anh cũng không thể kìm được nước mắt. Yun Ho A-hát, em phải làm sao đây? L bỏ em thật rồi Yun Ho A-hát, cậu nói trong tiếng nấc, có anh, em còn có anh Dung Gi A-hát, anh sẽ không để em phải một mình đâu. Anh ôm cậu chặt hơn, cố gắng truyền chút hơi ấm sang cơ thể đang lạnh dần của cậu. Có phải em xui xẻo lắm không? Những người em thương yêu đều bỏ em mà đi hết Yun Ho A-hát. Ba, mẹ, anh, rồi cả L nữa, em có làm gì sai đâu? Sao bắt em phải chịu thế này? Yun Ho A hát, em không có làm gì sai mà. Hu hu hu, em không sai, là anh sai, là anh, tất cả là anh hết. Anh xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sẽ không để em phải chịu đau nữa Dung Gi A hát. Anh cố gắng xoa dịu nỗi đau của cậu, tay anh vuốt dọc sống lưng cậu một cách nhẹ nhàng. Em không xui xẻo Dung Gi, em là thần may mắn của anh, em là tất cả của anh chấp nhận mất tất cả mọi thứ để có được em biết chứ. Hu hu hu, khóc đi em, khóc sẽ làm em nhẹ nhàng hơn đấy, khóc đi. Mất 30p sau cậu mới bình tĩnh lại, đẩy Yunho ra cậu bước xuống giường. Em đi đâu? Yunho vội đỡ lấy Chae Chung khi cậu có ý đính bước xuống. Tôi, đi thăm L, đi gặp anh ấy. Lần cuối, cậu cúi đầu, cách Trương.